Ma tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 491, đạo hồn chi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trong đêm đen tờ mờ, khắp nhốn phương tám hướng là ánh sáng lờ mờ được thắp lên. Vào đúng 12 giờ đêm chính là lúc bắt đầu chiến đấu. Chiến trường được chia ra làm hai cái, mỗi một chiến trường được bố trí hết sức rộng rãi. Bên ngoài kết giới được củng cố vô kiên bất tồi, không thể xuyên thủng. Hai chiến trường sẽ liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ, nhằm rút ngắn thời gian trong phạm vi nhất định. Đến tầm này Thiên Long đau đầu thật rồi. Hắn lỡ chuốc say ba tên thiên tài của ám phong thủy ba thế lực. Bây giờ bọn họ là vô lực chiến đấu. Có mỗi Phong Nguyệt Phượng là còn chút ý thức mơ hồ, đang vội vã xếp bằng điều khí, nhằm đầy tử lực trong cơ thể ra được chút nào hay chút đó. Còn hai tên ca ca nàng đứt hơi rồi. Người chết chắc rồi. Thanh Ngọc Diệp hai má hồng hồng nhìn Thiên Long lảo đảo đang hoảng sợ ngơ ngác đứng kia cười vô cùng đều. Nàng đã nghĩ đến cảnh Tam Đế lôi Thiên Long đem Lăng Trì xử tử. Cảnh tượng lúc đó nó mới đặc sắc làm sao a ta. Ta liên quan gì đến ta. Là bọn họ sa đọa. Thiên Long ngượng ngùng trong lòng, bất quá bề ngoài vẫn còn rất mạnh miệng. Có chết hắn cũng không nhận lỗi của hắn. Ba người này đô yếu thật sự. Tinh linh nữ hoàng còn chịu được ba canh giờ. Bọn họ lấy một phần 100 cũng không nổi. Hai tên huynh đệ phá ra đứt hơi thở oxy khá lâu trước đó. Hai tên này đô cũng là yếu như thế. Thiên Long quên là tinh linh nữ hoàng là cái thực lực gì. Nàng ăn trực tiếp tí thiên mộng quả luôn, huống chỉ uống rượu. Hắn đưa loại rượu này ra ai mà chịu cho nổi. Không được, ta cần phải trị thương. Ta đi đây, có ai tìm thì kêu ta bận rồi. Thiên Long lấy ra thời gian trận bàn. Đi đến một góc tối trong phòng thả ra trận bàn. Sau khi quay về nhắc mọi người một câu. Trận bàn phóng to khoảng 1 mét vuông, vừa tròn một người ngồi lên. Hắn không nghĩ nhiều liền ngồi lên trên. Sau đó trận bàn lóe một cái, chỉ còn một mai nhỏ trận nằm im nơi đó. Vứt bỏ trách nhiệm bỏ chạy rồi. Vẫn là có chút nhanh nhẹn. Tiểu nữ nữ u oán cong môi nhỏ mắng một câu. Vậy không kéo nàng theo với. Nàng thật tình cũng có chút hơi say. Bay trên không trung chưa đến nỗi quên cách bay. Bất qua đã không kiểm soát được hướng đi. Chỉ có thể nằm trên bụng tiểu nạc con gấu trúc này đánh một giấc. Các vị, hôm nay long trọng diễn ra đại chiến thiên tài. Chúng ta cùng chờ khoảng khắc này đến theo thiên đạo hưởng ứng nào. Víu, oanh, oanh, oanh. Một âm vang trầm thấp mà hưng phấn của tượng tài vang lên. Tiếp sau đó bầu trời như bị xua tan áng mây đen. Trên bầu trời là bạt ngàn pháo hoa rực rỡ muôn màu. Sau cùng nhiều pháo tới mức bầu trời từ đêm chuyển qua ban ngày. Ánh sáng pháo hoa lan đến mọi ngõ ngách. Trên thiên khung những cánh liên hoa tơ rơi xuống. Cánh hoa này hình dạng như một chiếc kim. Cánh hoa từ trời rơi xuống chạm vào thứ gì thứ đó liền phát sáng một chút thời gian. Mọi người gấp gáp hấp thu toàn bộ thứ liên hoa tơ này vào trong cơ thể. Thứ đồ này do thánh mẫu dùng sức mạnh thiên đạo tạo ra thiên đạo năng lượng. Thứ năng lượng này không phải muốn mà có. Nó được kết tinh từ những chúc phúc thành tâm của con dân thiên trọng vực dành cho thánh mẫu. Thứ đồ này được thánh mẫu chuyển hóa thành năng lượng. Cứ vào dịp trọng đại nàng đều thả ra năng lượng cho một phiến thiên địa nàng tuyển chọn hưởng lợi. Những thế lực dường như cũng biết thánh mẫu hôm nay sẽ giải năng lượng. Bọn họ đã chuẩn bị từ trước, cho nên khi vừa xuất hiện liên hoa tơ họ điên cuồng dùng pháp bảo đem theo hút lấy năng lượng cùng hấp thu vào cơ thể. Bên trong nơi Thiên Long đang tỏa, từ trận bàn phát ra quang mang mãnh liệt. Nó cũng điên cuồng hấp thụ năng lượng bên ngoài. Thiên Long bên trong cảm nhận được thứ tinh khiết năng lượng kia khiến hắn trong lòng như nở hoa. Hắn điên cuồng cùng ma kiếm phóng xuất sức mạnh thôn vệ. Thứ năng lượng kia phải gọi là bạt ngàn không hết. Hắn có thể thả tay cắn nuốt mà không sợ phát hiện. Nhưng không có quá đáng. Nơi này hồ ly không ít. Họ luôn chú ý hắn, cho nên Thiên Long cũng phải thả tay trong tầm kiểm soát. Thiên Long hồi lâu chưa có đột phá nhập thần cảnh giới cũng là vì hắn cảm thấy thiếu một loại năng lượng nào đó. Loại năng lượng này nó xuất hiện trong đầu Thiên Long khiến hắn cảm giác bức bối khó chịu. Cảm thụ được như vậy cho nên Thiên Long không có đột phá mà chờ đến khi gặp được thứ năng lượng này. Hiện giờ cuối cùng đã chờ được. Hắn không hề ngần ngại đem hút đi. Bên ngoài nếu không mù đều có thể thấy nơi Thiên Long ở có một cái lốc xoáy liên hoa tơ hình thành. Mọi người là ánh mắt vừa tham lam vừa ghen tị. Thiên Long hấp thu cánh hoa không phải hai chữ chênh lệch có thể hình dung. Rõ ràng chính là cá voi hút nước. Ở bầu trời sâu xa xuất hiện một đốm trắng. Nó như một cái gì đó tốc độ khủng khiếp. Như một lưu tinh hạ xuống sau khi liền biến mất nơi trận bàn bên ngoài Thiên Long. Mọi người đang vội vàng hấp thu liên hoa tơ đều không có chú ý đến thứ đốm sáng yếu ớt đó. Bởi vì đột nhiên liên hoa tơ dày đặc như sóng thần. Sau khi đốm sáng biến mất liên hoa tơ cũng như pháo hoa nổ lên rồi hóa hư không. Mọi người sững sờ không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ đang mừng vì một đợt sóng liên hoa tơ hạ xuống sẽ khiến bọn họ đạt được lợi ích khổng lồ. Sau khi còn chưa hưởng thụ hay là liên hoa bạo tạc biến mất. Chỉ có một người là biết. Thánh mẫu, nàng ngồi trên ngọc ỷ cao cao tại thượng che một lớp màn mỏng. Sau lớp màng là đôi môi kiều diễm cong lên một đường thẳng hương diễm động lòng thỏa mãn. Nàng cười một điệu cười hết sức vừa lòng sau đó không có để lộ cảm xúc thứ hai. Ngươi thiên vị, Lục Linh Cơ nhíu mày khó chịu nhìn thánh mẫu một cái. Nàng biết thứ đốm trắng đó. Nàng là đánh chủ ý vào thứ đồ đó a. Không ai hơn nàng biết thứ đốm trắng đó được lợi ra sao. Nàng từng được thử qua một lần. Lợi ích đem lại quả thực không có gì trên đời này có thể sánh ngang. Nàng thấy thánh mẫu âm thầm đưa thứ đồ đó cho Thiên Long liền nổi lên ý trách cứ cùng nổi giận. Lục Linh Cơ đến nơi này có hai mục đích. Thứ nhất tranh đoạt thứ đốm trắng ban nãy. Thứ hai trà đạp thiên tài nơi này. Hai cái mục đích còn chưa kịp làm gì đã bị mất một cái. Chuyện này nàng chịu xa cho nổi. Ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Thánh mẫu thản nhiên nói. Giọng nói ba phần lạnh lùng bảy phần kiều mị. Thứ người này cho dù Thiên Long có ghét cũng không thể hiện ra nổi. Quá câu dẫn người. Ngươi đừng tưởng ta không biết sau khi thiên đạo chúc phúc sẽ có đạo hồn chi tâm. Đạo hồn chi tâm mỗi vực chỉ có một khỏa. Sau khi bị lấy đi cả vực sẽ bị cô lập linh khí dần dần khô kiệt. Chỉ có thể đợi vực khác đến dung nhập tái tạo lại đạo hồn chi tâm. Lúc trước ngươi cũng đã nói ta đoạt được đệ nhất nơi này ngươi sẽ đưa đạo hồn chi tâm cho ta. Ngươi không được thiên vị. Lục Linh Cơ trong lòng là giận dữ đến phá thiên. Thứ đồ này quá quý hiếm. Hầu như phải là vực có mạnh mẽ pháp tắc mới dựng dục ra được. Mà đã có thể dựng dục ra được đạo hồn chi tâm đều không phải vực nàng có thể trêu vào. Nay thánh mẫu lấy thứ này ra đánh cược. Nàng cơ bản không chịu nổi sức hút. Đúng vậy, ngươi giành được đệ nhất mới có thể lấy được đạo hồn chi tâm. Thánh mẫu cư nhiên rất đỗi bình thường không nóng không lạnh giọng nói nhạt nhẽo kêu lên. Nàng gật đầu một cái rồi không nói gì. Nhưng là làm cho Lục Linh Cơ giận đến nỗi hai mắt muốn bắn ra mâu quang. Ý thánh mẫu nói rõ rồi. Ngươi còn chưa đoạt được đệ nhất. Ngươi chưa đoạt được đệ nhất vậy đòi cái gì? Ngươi đòi hỏi như vậy ai chịu cho ngươi? Não ngươi uống nước chăng? Ngươi thừa biết ta có cái thực lực để lấy đệ nhất. Lục Linh Cơ lấy lại tâm tình. Bây giờ không phải lúc nổi giận. Nàng bình tĩnh lại cũng là vẻ cực kỳ nguy hiểm. Lục Linh Cơ cười lạnh nhìn thánh mẫu một cái. Thực lực của nàng đương nhiên nàng nắm rõ. Thánh mẫu khẳng định càng rõ. Vậy lấy cớ gì thánh mẫu còn hủy đi giao ước hai bên? Không, ta không chắc ngươi đoạt được đệ nhất. Thánh mẫu vô cùng tự tin nói lên câu này. Nàng lần này đổ cược toàn bộ lên người Thiên Long. Nàng lại mù quáng tin Thiên Long. Nàng biết Thiên Long kiếp trước và kiếp này ra sao? Cho dù không đánh lại đối phương nhưng đối phương muốn đánh bại hắn. Đó là điều rất khó. Đúng vậy, ý của thánh mẫu đã rõ. Nàng muốn kéo Thiên Long vào ván đổ thạch này. Một ăn hai bại một thắng có thể cầm về đồ tốt. Hai thua là tội nhân thiên cổ. Nếu thánh mẫu để lộ nàng và Lục Linh Cơ đổ ước cái gì? Cho dù cửu đế đều không tiếp thu nổi. Cách chương.